Chương 943, tuyệt không hối hận. Lâm Nhuế bước chân hơi ngừng, ngẩng đầu lên, khỏe mắt thấm giọng niệm ai. Ngươi đây là yêu sao yêu một người, sẽ đem nàng nuốt lại, nhường nàng thống khổ cả đời sao yêu một người, sẽ để cho nàng phu ly tử tản, nhường nàng yêu mà không được sao yêu một người, sẽ mắt thấy nàng trở nên điên điên ngây ngốc, vẫn như cũ không buông tay sao. Lâm Nhuế hơi hơi trong mắt, lần nữa mở mắt ra thời điểm, con ngươi cũng đã biến thành yêu dã màu tím. Nàng lặng lặng nhìn cái này bò lổm lổm trên đất nam nhân, nói, ngươi vô sỉ như vậy, cũng khó trách mẹ ta coi thường ngươi. Nếu ngươi như vậy thích để cho người khác nổi điên, như vậy, ngươi liền điên cả đời đi. Lâm Nhuế lòng bàn tay một đoàn màu tím lôi cầu, trực tiếp hướng rót giờ đập tới. Sau đó, nàng cũng không quay đầu lại rời đi, biến mất ở đêm khuya trong. Khoảnh khắc, mưa to mưa như chút nước, sấm chớp rền vang, mấy đạo to cỡ miệng chén lôi, trực tiếp bổ về phía cái này viện điều dưỡng. Mới vừa sửa chữa khẩn cấp đến một nửa theo dõi dụng cụ, lần nữa thanh toán. Hơn nữa lần này thanh toán càng hoàn toàn, trực tiếp đều hủy diệt. Mấy chỗ nhà cũng bởi vì sấm sét duyên cớ, nổi lên lửa. Rất nhiều người đang chạy như điên, đang tại sợ hãi kêu, muốn đi cứu lửa, lại phải đi cứu người, nhưng là cứu người cứu được một nửa, trên người mình cũng lửa cháy. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Chật vật không chịu nổi lồ rèn, mang người, đang tại bên trong phế tích tìm được còn có một hơi thở rót giờ Vân Trạch một mực chú ý tin tức quốc tế. Khi thấy vậy thì trăm năm khó gặp lôi bạo thời tiết, trực tiếp đem một cái hoàng gia tư nhân viện điều dưỡng đều phế bỏ sau, hắn nắm chặt quả đấm. Tiểu Nhuế, ngươi nhất định không nên xảy ra chuyện. A Lâm Nhuế lúc này trạng thái không hề quá tốt, nàng nằm ở một nơi nám đen trên đất, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trời xanh mây trắng. Bởi vì cường thế ra tay, hơn nữa phạm vi cực kỳ rộng lớn, thiên đạo quy luật đến cùng hay là hạ xuống. Trong lúc vội vàng, Lâm Nhuế chỉ có thể đem mẹ trước đưa vào thất bảo không gian, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Lâm Nhuế lần nữa bị cắn trả. Thiên đạo quy luật cùng không gian cắn trả, nhường Lâm Nhuế tu vi gắng gượng ngã một cảnh giới, hơn nữa cũng để cho nàng thân thể bị tổn hại cực lớn. May ra sau đó tiểu tử đang tại tự nhiên sấm sét dưới sự giúp đỡ, giúp Lâm Nhuế chữa trị thân thể một chút, không đến nỗi nhường nàng thân thể lưu lại cái gì ám thương. Nhưng là kia chữa trị quá trình, cũng là hết sức thống khổ. Nhưng Lâm Nhuế đều nhìn xuống. Dẫu sao, nếu như cho thêm nàng một lần cơ hội, nàng hay là sẽ làm như vậy. Tuyệt không hối hận. Lâm Nhuế là đang tại thứ ba ngày thời điểm, mới xuất hiện đang tại Vân Trạch bên cạnh. Lúc ấy Vân Trạch đã liên tục mất ngủ, mặc mực lam sắc tay dài áo ngủ, một mặt lo âu đứng ở cửa sổ sắt đất trước. Lâm Nhuế chính là như vậy đột nhiên vô căn cứ xuất hiện. Vân Trạch căn bản không để ý tới những thứ khác, lập tức tiến lên đỡ tiểu cô nương. Tiểu Nhuế ta không việc gì, Lâm Nhuế tựa vào Vân Trạch trong ngực, nhường ta ngủ một hồi. Vừa mới dứt lời, Lâm Nhuế liền tựa vào Vân Trạch trong ngực, chầm chầm đi ngủ. Vân Trạch dè dặt đem tiểu cô nương đỡ nằm xong, sau đó cho nàng đắp chăn lên. Hắn không biết Lâm Nhuế đến cùng trải qua cái gì. Nhưng mà nhà kia tư nhân viện điều dưỡng bị hủy, còn có vương chữ rót giờ ẻ đùa chẳng những bị đập thành tàn phế, sau khi tỉnh lại hắn còn tinh thần thất thường, biến thành một người điên. Có thể thấy tiểu nhuế khả năng trải qua hết sức hung hiểm chuyện, Vân Trạch không hề đồng tình kia người điên, chẳng qua là thương tiếc tiểu cô nương. Hắn đồng thời cũng oán hận chính mình, nếu như chính mình nhanh lên một chút tốt, có phải hay không sẽ có thể giúp tiểu cô nương chia sẻ một chút. Lâm Nhuế trời còn chưa sáng thời điểm, liền tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, phát hiện Vân Trạch nằm ở cách đó không xa trên ghế salon. Ghế salon không thoải mái, Vân Trạch ngủ cũng không yên ổn, co giúp ở vậy, chau mày. Lâm Nhuế đi tới, vừa muốn đưa tay đi đem tuột xuống chăn cho Vân Trạch đậy lại, một khắc sau, nàng tay liền bị Vân Trạch nắm rồi.